trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yếm đào anh cầm làm tin, em trao miếng cho anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hội. Áo khăn đây em chờ em đợi, mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng thương.

Bye.

trẻ đưa trước ngõ. Là gió là đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy ai. Sông sâu tình đã trao